Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, ta là thiên sứ cũng là tử thần, thử lưu, Baker uống một hớp thuần thiên nhiên mùi vị rất ngon, thang sắc như trắng sữa canh cá, hướng về Barbara tán thưởng một câu, ngư giết tốt, Barbara vẻ mặt cứng đờ. Trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Tự mình tự uống chính mình trong chén canh cá. Sau trên bong thuyền, đến từ Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty 5 người nghe từ trước bong tàu bên kia truyền. Tới canh cá hương vị ăn chính mình trong miệng lương khô. Không có chuyện gì, chúng ta rất nhanh sẽ có tiền. Một trắng một đen liên bang người dùng như vậy lời nói tới làm tự mình thôi miên. Mùa mưa sông Amazon lưu phi thường chảy xiết. Có điều, ở làm sao chảy xiết. Baker trước mặt một nồi canh cá không có vẩy ướt ra mảy may. Đang lúc này, Baker lông mày nhíu lại. Hữu tay khẽ vung, một viên thẻ bài gấp gáp mà ra. Xèo một tiếng, trực tiếp đem cái kia một con từ dòng sông bên trái trên cây to mảnh nhào tới một cái Viper trực. Tiếp bêu đầu. Không đầu Viper rơi xuống ở trên bong thuyền. Xít, ngồi ở đó một bên Barbara nhìn bay nhảy đến trên bong thuyền không đầu Viper. Không nhịn được bảo một câu chửi bậy. Baker hiếu kỳ nhìn lại. Người sợ rắn. Barbara sợ hãi không thôi liếc mắt nhìn Baker. Rất kỳ quái. Baker gật gật đầu. H, I, D, R, A. Cũng coi như xà. Người đều có thể trực tiếp chạy đến H, I, D, R, A bên trong đi nằm vùng. Còn có thể sợ rắn. Sau trên bong thuyền người nghe được trước bong tàu âm thanh đi tới. Làm sao? Shit, xa, holy shit, Bạch Jack còn có Hắc Jordan còn có Jack trợ lý nhìn thấy trên bong thuyền bị bêu đầu sau khi. Thân dài còn có đầy đủ 1m50 Viper chấn kinh rồi. Thuyền trưởng Bill đi tới liếc mắt nhìn, xác nhận là rắn hổ mang sau khi đứng dậy hướng về Baker nói rằng, thân thủ không tệ, Baker cười cợt, Bill đem không đầu rắn hổ mang quyên lên, sau đó hướng về Bạch Jack còn có Hắc Jordan đám người nói. Ở thuyền tới gần hai bên thời điểm cẩn trọng một chút. Vào lúc này, vừa vặn là bên trong vùng rừng rậm rất nhiều Viper đi ra tìm đối tượng thời điểm. So với Baker, cùng Barbara, Bill lo lắng nhất vẫn là Bạch Jack mọi người an toàn. Dù sao Bill là thuyền trưởng, nếu làm cho các nàng lên tàu chính mình thuyền, như vậy, hắn liền có trách nhiệm để bọn họ bao nhiêu người tới được. Sau đó sẽ bao nhiêu người trở lại, nửa ngày. Trước trên bong thuyền lại một lần nữa chỉ còn dư lại Baker còn có Barbara. Barbara thấp giọng nói, Hero, đều tới đây, có thể nói cho ta mục đích của ngươi đi. Baker ngẩng đầu nhìn lại. Được đó, Barbara sắc mặt vui vẻ. Baker nói rằng, muốn đem trên người ngươi định vị khí. Còn có vệ tinh điện thoại, còn có vệ tinh đặt máy nghe lén lấy ra cho ta. Barbara cau mày, ngươi biết, Baker A nở nụ cười, ta không nói là bởi vì ta chẳng thèm nói, nhưng ngươi không thể cho rằng ta không nói, thực liền thật sự không biết, Barbara trên người có định vị khí còn có đặt máy nghe lén rất hiếm. Thấy sao, đang xác định bốn phía thật không có S, H, I, E, L, để đặc công sau khi, Baker thì có 80% nắm. Trước mắt, có điều là 100%, dù sao S, H, I, E, L, D thèm ta chi tâm bất tử. Đây là Baker từ vừa mới bắt đầu liền biết, có điều Baker không đáng kể. Tối thiểu, ở S, H, I, E, L, D vẫn không có xác định Baker muốn đồ vật là cái gì thời điểm. Bọn họ sẽ không tùy tiện xuất hiện, đợi được biết rồi Baker muốn đồ vật sau khi... Lại xuất hiện cũng đã chậm, rất nhanh, Baker biết rồi Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty cái kia một nhóm 5 người chỗ cần đến. Saturn lưu vực, Baker lông mày nhíu lại. Ở tới được thời điểm, hắn hầu như là đem toàn bộ Amazon rừng mưa vệ tinh đồ đều không khác mấy nhớ kỹ. Từ bên này đến Saturn lưu vực lời nói, nhanh nhất cũng cần 2 ngày thuyền trình. Dù sao hiện tại là mùa mưa, rất nhiều nguyên bản năng đi đường sông đều bị yêm rơi mất. Vì lẽ đó, bọn họ cần đi vòng quá khứ. Nhưng nếu như từ trên đất bằng, Baker ánh mắt đăm chiêu. Một giây sau, Baker từ bỏ ý nghĩ này. Quên đi, coi như quá khách du lịch. Ngược lại đi hoặc không đi. Huyết lan hoa là ở chỗ đó. Huống hồ, vừa vặn thừa dịp 2 ngày nay. Chờ một chút mặt sau nghĩ biện pháp người. Sau đó, cổ đại bảo vật không phải có chú trọng hiến tế mà. Vừa vặn, đến thời điểm có thể hiến tế một hồi. Có thể, nguyên bản không có bảo vật đều sẽ xuất hiện bảo vật. Ngày thứ hai, Barbara từ trong phòng đi tới trên bong thuyền thời điểm. Nhìn đứng ở bong tàu biên giới thưởng thức hai bên mỹ cảnh, Baker nói một tiếng. Chào buổi sáng, Baker quay đầu lại trả lời một câu. Chào buổi sáng, tối hôm qua Baker là ngả ra đất nghỉ. Vận động một lần tới một lần giao dịch. Baker cảm thấy, mặc kệ hắn làm sao vận động, ngược lại đều là Barbara gặp huyết kiếm lời. Hắn chỉ có thể bệnh thiếu máu. Vì lẽ đó Bayer lựa chọn ngả ra đất nghỉ. Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty cái kia 5 người cũng đã lên. Giờ khắc này chính đang sau trên bong thuyền diện bận rộn gọi vệ tinh điện thoại đây. Đáng tiếc, vùng núi, tín hiệu không tốt lắm. Này không, cái kia nữ hắc gao. Tư Đin chính là ở cùng bây giờ Mix sinh vật khoa học kỹ thuật hội đồng quản trị báo cáo tiến. Triển, tìm kiếm rõ ràng lúc nói chuyện không cẩn thận trượt chân té xuống trong nước. Trong nháy mắt, đã kinh động một đầu chính đang đáy sông chuẩn bị ôm cây đợi thỏ cá sấu. Baker cùng Barbara đi tới sau trên bong thuyền diện thời điểm. Đúng dịp thấy nữ người da đen ở giữa sông cầu viện hình hành. Thuyền trưởng Bill thấy thế trực tiếp vào nước chuẩn bị cứu người. Bill trợ thủ nhưng là chạy đi chuẩn bị tạm dừng động cơ. Đang lúc này, cá sấu ra khỏi lồng. Trên thuyền bong tàu bên trên một trận kinh hoàng. Liền ngay cả vậy hẳn là hiệp sĩ dòng đền Bạch Jack còn có Hắc Jordan đều là có vẻ hơi căng thẳng. Rất rõ ràng. Này hai hàng ở hiệp sĩ dòng đền bên trong hẳn là tầng dưới chót dựa vào nhân viên nghiên cứu khoa. Học mà không phải nhân viên chiến đấu. Phịch một tiếng, Bạch Jack còn có Hắc Jordan cùng hắn người nhất thời đưa mắt rơi vào móc súng lục ra. Trực tiếp nhắm ngay tấm kia mở miệng rộng cá sấu nã một phát súng Barbara trên người. Giữa sông Bill nghe được tiếng súng cũng là có chút choáng váng. Nhưng rất nhanh. Bill trực tiếp dùng hai chân kẹp lấy ở liều mạng kêu cứu nữ người da đen. Không lâu lắm, Bill cùng nữ người da đen bị mọi người kéo lên giường. Nửa ngày, Bill trần truồng trên người đi tới trước bong tàu hướng về Baker nói một tiếng cảm ơn. Baker chỉ dựa vào cứu người cơ hội cùng những người kia nói chuyện một lúc. Mới vừa trở về Barbara, đừng cảm ơn ta, nàng nổ súng. Bill nở nụ cười một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn sau trên bong thuyền mọi người, sau đó nói, bọn họ đang bàn luận các ngươi là người nào. Baker thật lòng suy nghĩ một chút, nếu như số may lời nói, ta đối với bọn họ mà nói là người qua đường, nếu như vận khí kém lời nói, ta sẽ là tử thần của bọn họ. Bill cho rằng Baker đang nói đùa, ha ha nở nụ cười một tiếng. Baker cười không nói, hắn là thật lòng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Bạch Jack cùng Hắc Jordan muốn chính là huyết lan hoa, mà Baker muốn chính là quả táo của Eden. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ thức thời chăm chú mục tiêu lời nói, Baker cũng là chẳng muốn đi động thủ giết người. Hắn có hay không đánh vào tà ác tiểu pháp sư, Vega siêu phàm tà lực. Giết người lại không thể cho mình tích góp pháp cường. Vì lẽ đó, Bạch Jack cùng Hắc Jordan mọi người vẫn có cơ hội tiếp tục sống sót.